Phượng Tần, chương 19, góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau, Tiểu Tương theo ý của Phượng Tần mang hạt điểm tâm mà Vũ Nhi mong ngóng đã lâu đặt lên bàn. Thật tốt quá, đợi lâu như thế cuối cùng cũng có thể ăn. Vũ Nhi cao hứng nói. Tiểu Tương vừa mở nắp vừa nhìn thốt lên. Nương nương, đây không phải là điểm tâm Ngự Thiện Phòng làm sao? Không thể nào, Phượng Tần lấy một khối điểm tâm cắn một miếng, kiên định nói. Hạt điểm tâm này là do một bằng hữu ta quen biết lần trước tặng, hắn không phải là người trong cung, hắn sao có thể lấy điểm tâm do Ngự Thiện Phòng làm được. Hơn nữa, rất nhiều thứ không nhất định là hoàng cung mới có a cũng phải Nga. Nương nương nói thế cũng đúng, những người có thể làm được điểm tâm như thế này cũng không phải là một ai, bất. Nương nương, người vừa nói là hạt điểm tâm này có bằng hữu của người tặng. Nương nương chẳng lẽ quên thân phận mình là bí mật sao, nếu bị người khác phát hiện ra không chỉ. Không chỉ bản thân nương nương mà ngay cả người kia cũng không tránh khỏi tội chết đâu. Tiểu Tương lo lắng nói, bản thân mình chỉ là nô tài cho dù bị ban tội chết thì cũng không làm sao, nhưng nương nương là người tốt như thế thì không thể chết sớm, hơn nữa tiểu chủ tử là vị hoàng tử hoàng thượng không hay biết đến, có thể cũng sẽ bị xử tử theo. Tiểu Tương ngươi yên tâm, ta dùng một thân phận giả để nhận thức hắn, tuy rằng gạt người ta trong lòng thật không dễ chịu, bất quá vì mọi người nên đành phải nói dối. Nói đến Lạc Quân Tường, Phượng Tần không kìm được đưa tay sờ miếng ngọc bội trước Ngư Xê, ngàn vạn lần không thể để Tiểu Tương phát hiện ra miếng ngọc này, bằng không hắn lại kinh ngạc. Vũ Nhi tuyệt nhiên không để ý đến hai người họ đang nói gì, dù sao cũng không liên quan đến mình là được rồi, chỉ biết là điểm tâm ăn ngon như thế này mà không ăn nhanh thì thực có lỗi với chính mình. Tự Thủy, thảm rồi, sao lại đem Vũ Nhi đáng yêu nhất thông minh nhất trong lòng ta viết thành một tiểu chư ham ăn thế này. Ăn điểm tâm ngon vậy, Phượng Tần nhớ tới hôm nay đã đi làm ba bộ dao nĩa. Tiểu Tương, sáng mai ngươi mang chút ngân lượng đến Ngự Thiện Phòng, đưa cho Ngự Chủ đổi lấy thịt bò cùng gia vị mang về đây, hơn nữa nhất định phải nhớ bảo hắn thái thịt thành những miếng kích cỡ như thế này nhé. Phượng Tần lấy tay minh họa cho Tiểu Tương xem, còn nữa trưa mai sẽ không cần qua Ngự Thiện Phòng lấy cơm nữa, lúc ngươi đi lấy thịt bò nhớ nói rõ với bọn họ, bằng không lần sau họ lại lấy cớ khi dễ ngươi. Vâng, nương nương, Vũ Nhi đang không ngừng ăn điểm tâm nghe xong tò mò hỏi. Phụ thân, người bảo Tiểu Tương trưa mai không cần lấy ngọ thiện, vậy trưa mai chúng ta không cần ăn cơm sao? Ngày mai phụ thân làm nghiêu bái cho ngươi và Tiểu Tương ăn, không phải phụ thân tự khen mình nhưng nghiêu bái do phụ thân làm ăn rất ngon đấy. Nghiêu bái, Tiểu Tương và Vũ Nhi đồng thanh hỏi. Đúng vậy, đây là một món ăn phương Tây, bất quá nói ra thì các ngươi cũng không hiểu được đâu, ngày mai ta làm xong thì hai người sẽ biết. Hồ, điểm tâm hảo hảo ăn, không biết lúc nào mới có thể ăn được nữa đây. Ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, Phượng Tần xoa xoa bụng nói. Thực sự là nhờ phúc của nương nương Tiểu Tương mới có thể ăn được điểm tâm ngon như thế này. Vũ Nhi liến ngón tay nói. Vũ Nhi cũng rất muốn được ăn tiếp, không bằng lần sau phụ thân bảo vi bằng hữu kia của người tặng người nữa đi. Góc truyện audio.com. Ai nha, Vũ Nhi nhà chúng ta ra mặt thật đúng là dày a, bảo người ta mang vật này vật nọ cho mình ăn chẳng lẽ lại không ngại sao? Phượng Tần nhéo hai má Vũ Nhi nói, không bằng để cho phụ thân đo xem ra mặt Vũ Nhi dày đến đâu nào. Kỳ thật phụ thân không cần đo Vũ Nhi đâu, chỉ cần phụ thân do ra mặt của mình là biết ra mặt Vũ Nhi dày bao nhiêu à, Vũ Nhi là nhi tử của phụ thân, Vũ Nhi giống phụ thân a, Vũ Nhi thông minh nói. Hảo, ngươi đúng là ngụy biện. Ăn bữa khuya xong không thể đi ngủ ngay được, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi một bài hát thiếu nhi. Phượng Tần nói, Tiểu Tương, lần này ngươi cũng phải hát, à chính là nương nương, giọng hát của Tiểu Tương không hay, thực rất khó nghe đó. Tiểu Tương cuối cùng cũng biết trong thiện hạ không có chuyện ăn xong không phải trả tiền, ăn bữa khuya sẽ phải hát, sớm biết thế thì sẽ không ăn. Không phải à, ta nghe ra ớ, thanh âm của ngươi không tồi đâu. Thế nhưng, Tiểu Tương còn muốn cự tuyệt, Vũ Nhi ngắt lời Tiểu Tương. Tiểu Tương ngươi cũng đừng cự tuyệt nữa, cùng nhau học thú vị hơn, hơn nữa có khó nghe thì cũng chỉ ta cùng phụ thân nghe thôi à, bài hát thiếu nhi hôm nay rất dễ à, đặc biệt với trình độ tiếng Anh của hai người ta nghĩ ta hát một lần là các ngươi có thể hát theo được rồi, chuẩn bị xong chưa? Phượng Tần lớn tiếng hỏi, ta chuẩn bị xong rồi, Vũ Nhi cùng Tiểu Tương lớn tiếng trả lời, thế là Phượng Tần bắt đầu hát, A B C D E F G, sing A song of A B C, come on boy and come on girl, sing A song of A B C. A for apple, B for boy, C for cat and D for dog, E for egg and F for fish, G for girl and H for hen. Tiếng hát vui vẻ vang lên trong đêm tối. Cách chương.